Phong Thần Châu, chương 2539, buông con ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bạch cùng Tần Hoài nghe vậy thì càng ngơ ngác hơn. Cái tên này có bình thường không vậy? Tần Ninh lúc này nhìn Lục Trung Hải, nói. Có đổi hay không? Ta không có thời gian làm nhảm với ông đâu. Người rốt cuộc là người phương nào? Lục Trung Hải lúc này quát lên. Hỏi gì thì đáp nấy đi. Tần Ninh lười nhiều lời. Trường kiếm lần nữa dí sâu Lục Thịnh cái cổ, vài phần máu tươi tích tắc rơi xuống. Dừng tay. Lục Trung Hải lúc này đã lạc giọng. Lục Thịnh là trường từ Lục gia, thiên phú mạnh nhất. Hơn nữa bây giờ có thân phận không tầm thường. Lục Thịnh không thể chết. Ninh Khâm, ngươi phải biết Lục gia ta có quyền lợi thế nào. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi hết. Hỏi gì thì đáp nấy đi. Tần Ninh lúc này lắc đầu. Kiếm càng lún sâu. Máu tươi chảy xuống tí tách. Lục Trung Hải lúc này sắc mặt tái xanh. Vô liêm sỉ. Nói xong, Lục Trung Hải liền xông lên. Tần Ninh lúc này lại nhanh hơn. Phập một tiếng. Trường kiếm cắt một đường. Lục Thịnh lúc này bưng cổ. Máu tươi không ngừng chảy ra. Cảnh giới sinh tử có thể chống đỡ mấy phút đấy. Ông mà tiến lên một bước nữa thì ta sẽ chặt đầu của hắn ta cho chó ăn. Tần Ninh hờ hững nói. Thật sự cho rằng hắn không dám giết. Buông con ta ra. Lục Trung Hải gầm hét lên. Phu nhân viện trưởng đã chết. Người mau thả con ta ra. Lời này vừa nói ra. Khương Tồn Kiếm lập tức giẫm vỡ ghế. Đứng dậy. Lục Trung Hải. Ngươi dám gạt ta. Hai mắt Khương Tồn Kiếm lúc này đỏ ngầu. Khương Như Yên ở bên cạnh thì ngã dựa vào ghế. Mẹ. Chết rồi. Tần Ninh lúc này lẩm bẩm nói. Đã thế thì con trai ông cũng không có giá trị gì nữa. Dừng tay. Lục Trung Hải quát lên. Ngươi là vì Khương gia mà đến. Khương Như Yên bị ta hạ độc rồi. Ngươi mà giết con của ta. Khương Như Yên cũng sẽ phải chết. Cách chương.